Chương 1345, đều như vậy có thể thổi. Nghe Diệp Hoản Hoản giải thích, bắt đầu nhưng là không lời chống đỡ. Cái này nói, thật giống như rất hợp lý phong tỷ. Chúng ta thật muốn đi làm A-tu-la à bất quá. Nếu như võ đạo liên minh công hội bỏ tiền ra người, thừa dịp tu la chủ mới vừa trở về, A-tu-la không có khôi phục đỉnh phong, chúng ta đích sắc có thể cân nhắc một chút. Bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, nhẹ giọng mở miệng nói. Giờ phút này, tại chỗ trong cao tầng rối rít gật đầu, đối với bắt đầu nói như vậy rất là đồng ý làm cái gì làm trước tiên đem cầm tiền lại nói. Diệp Hoản Hoản liếc mọi người liếc mắt. Ê Phong Thỉ, ngươi cũng không phải là muốn ăn võ đạo liên minh công hội khoản tiền này, sau đó không làm việc đi chúng ta không sợ Minh mặc dù danh tiếng kém, nhưng thắng ở coi trọng chữ tín. Ngươi nhìn, chúng ta thất sát lệnh, nói để cho thế lực kia trong vòng 7 ngày hủy diệt, thần Phật đều cứu bọn họ không được. Trong vòng 7 ngày tất nhiên hủy diệt, chính là một cái tin chữ làm đầu nếu như chúng ta lấy tiền không làm việc, không giữ chữ tín, chuyến đi khó nghe đi bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoản. Và nói, nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản tại chỗ, thần con miệng nó tin chữ làm đầu, hủy diệt người khác thế ra, làm sao cùng con miệng nó uy tín liên hệ với nhau ai nói chúng ta không sợ mình không giữ chữ tín. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản liếc mắt một cái bắt đầu. Ngươi cái nào cái lỗ thai nghe thấy ta nói không làm việc rồi hả? Bắt đầu mặt đầy vẻ không hiểu, cái kia Phong tỷ mới vừa rồi có ý tứ là ta chỉ đáp ứng võ đạo liên minh công hội ra tay, nhưng ta nói rồi lúc nào ra tay sao? Diệp Hoản Hoản lạnh lùng nói. Thật giống như không có. Bắt đầu theo bản năng lắc đầu một cái. Nếu ta chưa nói qua động thủ thời gian, cái kia gấp cái gì, ta nếu là tâm tình không được, 10 năm 20 năm sau động thủ cũng không muộn. Diệp Hoản Hoản cười lạnh nói. Cái kia Phong tỷ, ngươi tâm tình hiện tại có được hay không? Bắt đầu hỏi. Không tốt. Diệp Hoản Hoản liếc bắt đầu liếc mắt. Nghe tiếng, bắt đầu cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Không tốt là tốt rồi, ta xem chúng ta vẫn là 20 năm sau tại đối với A-tu-la động thủ đi. Diệp Hoản Hoản cũng không đáp lại, ngược lại chính mình không phải là không sợ minh chủ. Trước đem tiền của võ đạo liên minh công hội cho lừa bịp rồi, đến lúc đó, võ đạo liên minh công hội muốn tìm. Cũng không tìm được chính mình, lừa bịp tiền bọn họ chính là không sợ minh chủ Bạch Phong, cũng không phải là nàng tan họp. Diệp Hoản Hoản vung tay lên, xoay người rời đi. Một lát sau, Diệp Hoản Hoản trở lại phòng làm việc, trước bị Diệp Hoản Hoản sắp xếp đến phòng làm việc trông chừng bệ ý rụt cùng đại bạch nam tử còn chưa rời đi, tĩnh như ve mùa đông đứng ở một bên, một đôi mắt sống chết không dám theo bệ ý rụt cùng trên người của đại bạch rời đi. Minh chủ! Ngài có thể coi là trở lại nữ A minh chủ nam tử nhìn lấy Diệp Hoản Hoản tiến vào phòng làm việc, phảng phất nhìn thấy hắn đã sớm thất lạc nhiều năm cha mẹ, mặt mày kích động. Bệ ý rút cùng đại bạch không có đánh nhau đi. Diệp Hoản Hoản hướng về nam tử hỏi. Nghe tiếng, nam tử lắc đầu liên tục, không có đánh lên, chuyện minh chủ giao phó cho ta, cái kia nhất định muốn làm. Bệ ý rút cùng cái con kia bạch hổ mặc dù hung mãnh, mấy lần thiếu chút nữa đánh nhau. Bất quá đều bị ta trấn nhiếp, có ta ở đây nơi này, chúng nó không dám đánh. Nhưng mà, theo lời của nam tử âm tiết cứng rắn đi xuống xuống, bệ ý rụt cùng đại bạch lại khó được hết sức ăn ý, một hổ một báo hai cặp thú mắt đồng thời nhìn về phía nam tử, tựa như cùng nghe hiểu nam tử nói. Diệp Hoản Hoản, không sợ minh thành viên, đều như vậy có thể thổi sao, đều học với ai minh chủ, nếu như không có chuyện gì mà nói ta liền đi trước rồi. Nam tử mặt đầy vẻ lúng túng. Diệp Hoản Hoản vẫy tay, để cho nam tử rời đi.